Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3079, chương 3077, đùa nghịch lưu manh. Thập nhị tộc thái độ làm cho hoang tộc rất khó khăn. Cũng làm cho hoang tộc lần này dẫn đội Khải Nguyên Lão rất nổi nóng. Cảm giác rất mất mặt, hắn lần này là đến điều dài. Nhưng song phương tựa hồ cũng không cho hắn mặt mũi, hoang tộc Khải Nguyên Lão tức giận. Vậy khẳng định phải làm những gì, nếu không người khác tựu không biết hắn sinh khí. Hắn đem thập nhị đại tộc cùng thiên cầu tộc đại biểu đều gọi ở cùng nhau. Tựu hỏi một câu nói có thể hay không hào hào nói, không thể nói giống như nhất định muốn đánh. Kia hoang tộc cũng xem tình huống tham gia cuộc chiến tranh này. Khải Nguyên Lão một câu, thiên cầu tộc cùng thập nhị tộc lập tức sợ. Khải Nguyên Lão đây là đùa nghịch lưu manh a, trực tiếp khai đại chiêu. Hoang tộc tham gia chiến tranh, toàn bộ thiên hoang tinh vực cái kia chủng tộc có thể chịu nổi cái này vốn là thiên cầu tộc. Cùng thập nhị đại tộc sự tình, cùng hoang tộc có một mao tiền quan hệ sao? Nhưng thiên cầu tộc cùng thập nhị đại tộc lại một câu, không dám nhiều lời. Hoang tộc một mực rất bá đạo, nhưng bọn hắn có bá đạo tiền vốn. Tại thiên hoang tinh vực chỉ có bọn hắn khi dễ người khác. Không có bất kỳ cái gì chủng tộc dám khi dễ bọn hắn. Đã không thể đánh, cái kia chỉ có nói. Thiên cầu tộc cần một bộ mặt, thập nhị tộc cũng không thể quá bẩn thỉu. Không có khả năng để thập nhị tộc bồi thường thiên cầu tộc, a kia thập nhị tộc chắc chắn sẽ không làm. Vậy sẽ để bọn hắn thật mất mặt. Cuối cùng Khải Nguyên Lão cho một cái đề nghị. Cái kia chính là để thiên cầu tộc tiến vào lưỡng nghi giới đi lần theo lục ly. Giống như có thể cầm xuống lục ly. Kia ung hoàng kích về thiên cầu tộc sở hữu. Không thể cho mặt mũi. Vậy chỉ có thể cho lớp vải lót. Thiên cầu tộc giống như có thể cầm xuống ung hoàng kích cũng có thể tìm tới một chút tổn thất. Cùng mặt mũi, truyền đi cũng không khó nghe. Thiên cầu tộc không có ý kiến. Lần này vốn chính là cầu an đối lý. Bọn hắn chỉ cần một cái hạ bậc thang mà thôi. Thập nhị tộc có ý kiến. Nhưng bọn hắn tìm tòi lục ly lâu như vậy, còn không có tìm tới. Thiên cầu tộc am hiểu cách truy tung. Nếu để cho thiên cầu tộc đi vào tìm kiếm một đợt tìm tới lục ly, cũng có thể giúp bọn hắn tìm một chút mặt mũi. Dù sao lục ly chỉ là một cái nho nhỏ đế cấp. Bọn hắn thập nhị tộc xuất động nhiều như vậy, quân đội cùng cường giả cũng không tìm tới hắn. Đây cũng là chuyện rất mất mặt. Không đúng, Cẩu Lộc lại nhíu mày hỏi một câu. Giống như cái kia nhân tộc tiểu tử không tại lưỡng nghi giới đâu, chúng ta không phải bạch tìm. Tại, Khải Nguyên Lão phi thường khẳng định nói ra. Trước khi đến ta đã từng hỏi qua phu tổ. Hắn cho rất khẳng định đáp án. Cái kia nhân tộc tiểu tử ngay tại lưỡng nghi giới. Trong khoảng thời gian này bên ngoài một mực phong tỏa. Kia tiểu tử không có thể trốn tới. Còn như có thể hay không tìm tới, vậy phải xem các ngươi thiên cầu tộc bản lĩnh. Tốt, Cẩu Lộc trùng điệp hét một tiếng. Chỉ cần lục ly tại lưỡng nghi giới, bọn hắn ắt có niềm tin tìm tới lục ly. Thiên cầu tộc truy tung chi thuật thiên hạ vô song. Đây cũng không phải là thổi phồng lên. Lần này bọn hắn thiên cầu tộc tới nhiều như vậy, quân đội cùng cường giả toàn bộ tiến vào lưỡng nghi giới. Muốn tìm một cái nhân tộc còn không đơn giản. Khải Nguyên Lão, thập nhị tộc một cái tộc trưởng nói ra. Nếu như chúng ta tìm được trước cái kia nhân tộc tiểu tử, cái này ung hoàng kích vậy thì nhất định phải là chúng ta a, thiên cầu tộc tìm không thấy. Chúng ta tìm được, chẳng lẽ còn muốn để cho bọn hắn, đây là tự nhiên. Khải Nguyên Lão khẽ vuốt cằm nói, đều bằng bản sự. Cẩu Lộc ngươi tộc truy tung chi thuật lợi hại, giống như bị bọn hắn tìm được trước, đó chính là các ngươi vô năng, cũng trách không được bọn hắn. Hừ hừ, Cẩu Lộc hừ lạnh vài tiếng nói ra, bọn hắn tìm 3 tháng còn không có tìm tới, lại cho bọn hắn 30 năm đoán chừng cũng quá sức. Không có gì đáng nói, đều bằng bản sự đi. Tốt, cứ như vậy quyết định. Khải Nguyên lão hài lòng cười nói, lão phu tiếp tục nhiều chuyện một câu, tại lưỡng nghi giới tìm kiếm, các ngươi khống chế một chút thủ hạ, không phải khai chiến, lão phu cũng sẽ tự mình đi vào, bên nào nếu là động thủ trước, lão phu tuyệt đối không khách khí. Tại khải trưởng lão cường thế điều giải phía dưới, một trận sẽ nhóm lửa đại chiến trừ khử, thiên cầu tộc 10 cái nguyên lão, còn có mấy thiên quân đội toàn bộ tiến vào lưỡng nghi giới. Phân biệt tản ra bắt đầu tìm kiếm truy tung Lục Ly. Mà thập nhị tộc tộc trưởng sau khi trở về, cũng lập tức bắt đầu đại động viên, phân công nhiệm vụ xuống dưới, thảm thức tìm kiếm, bất luận cái gì địa phương không thể bỏ qua. Phù tổ đã nói Lục Ly tại lưỡng nghi giới, vậy liền khẳng định tại lưỡng nghi giới. Sở dĩ bọn hắn nhất định muốn tìm tới Lục Ly, vẫn là so thiên cẩu tộc sớm một bước tìm tới Lục Ly. Vào thời khắc này, Xích Long tộc thế mà cũng muốn thò một chân vào đây. Xích Long tộc đỉnh hoàng thân tự đến, không bằng hắn không phải đến cướp đoạt Ung Hoàng Kích. Hắn chỉ cần Lục Ly thi thể. Hắn cùng thập nhị tộc tộc trưởng nói tốt, điều tập mấy vạn Xích Long tộc tinh nhuệ trinh sát tới, trợ giúp thập nhị tộc tìm kiếm Lục Ly. Tìm được Lục Ly sau, Ung Hoàng Kích giao cho thập nhị tộc, Lục Ly người này lại cho hắn. Thập nhị tộc tự nhiên vui lòng, Lục Ly người này bọn hắn không có hứng thú. Một cái đế cấp cho ai giết đều như thế. Đỉnh Hoàng tự mình ra mặt, mặt mũi này tự nhiên muốn cho. Thế là toàn bộ lưỡng nghi giới đều loạn cả lên. Thập nhị đại tộc còn mở ra treo giải trên trời, ai có thể cung cấp manh mối, đem cho trọng thưởng, ban thưởng bảo vật đều danh liệt rất dài một đầu danh sách lưỡng nghi giới toàn dân giới nghiêm. Người người đều đang tìm kiếm một cái nhân tộc tiểu tử. Hiện tại gần như sở hữu tại lưỡng nghi giới nhân tộc đều bị khống chế. Bất kể có phải hay không là Lục Ly, trước khống chế lại, từng cái thẩm tra, lưỡng nghi giới đế cấp cũng bắt đầu lập hồ sơ, đem sở hữu đế cấp đều cho số hiệu, từng cái phân biệt, loại này ngu xuẩn nhất biện pháp, lại là hữu hiệu nhất, có thể từng cái bài trừ. Mặt khác tại giã ngoại thì là thảm thức tìm kiếm, vẫn là giao nhau tìm kiếm, bảo đảm không có góc chết. Sở hữu hiểm địa bên ngoài đều có cường giả trấn thủ, tránh cho Lục Ly len lén lẻn vào mấy ngàn thiên cầu tộc phân tán tiến vào lưỡng nghi giới. Tựa như là bùn trôi vào biển toàn bộ biến mất, bọn hắn truy tìm lấy hết thảy có thể truy tìm manh mối. Giống như là từng đầu ẩn núp tại trong khe cống ngầm côn trùng. Bất kỳ cái gì địa phương đều không có buông tha. Nguyệt tộc địa long hẻm núi cũng không có bị bỏ lỡ. Ngược lại thiên cầu tộc rất nhanh liền tìm được nơi này. Bởi vì nơi này cự ly Khô Lâu Sơn cũng không phải là đặc biệt xa. Mà tại Lục Ly gia đoạn thời gian kia, bên này nô lệ xuất hiện bạo động. Thiên cầu tộc dò xét đến tình huống này về sau, một cái nguyên lão thân tự đến, đem sở hữu nô lệ còn có tất cả quặng mỏ đều tìm tòi một lần. Kết quả không thu hoạch được gì. Lục Ly hiện tại thấy thế nào cùng ải nhân tộc đều không có gì khác nhau. Liền là một cái thuần chủng ải nhân tộc. Hắn còn đứng ở thiên cẩu tộc nguyên lão trước mặt. Người nguyên lão này nhưng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Tiểu ma thần dịch thuật quá thần kỳ. Đương nhiên giống như không phải thần dịch thuật, tiểu ma sớm đã bị giết, cũng sẽ không trở thành dưới mặt đất đệ nhất cường giả. Tại nguyên lão này sau khi đi, Lục Ly trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Hắn mặc dù không biết tình huống bên ngoài, nhưng thiên cẩu tộc nguyên lão thế mà có thể tìm tới nơi này đến. Đây là có thể nói rõ một vài vấn đề. Tại nguyên lão này sau khi đi, Lục Ly triệt để yên tâm, thiên cẩu tộc đều không phát hiện được chính mình, vậy liền không có chủng tộc có thể truy tung đến chính mình. Quả nhiên, Cũng không lâu lắm, Nguyệt tộc một cái nguyên lão cũng tới, vừa cẩn thận loại bỏ một lần, đồng dạng không có phát hiện vấn đề. Hắn nhẹ nhõm lừa dối qua cửa ải. Hắn nguyên bản còn muốn lấy làm nô lệ, không có nhiều thời gian tu luyện, muốn tìm cơ hội rời đi tìm địa phương ẩn núp. Tại Thiên Cầu tộc cùng Nguyệt tộc nguyên lão sau khi đến, hắn quyết định ở nơi này tới mấy năm, chờ danh tiếng triệt để qua về sau rồi đi không muộn. Tại cái này nghĩ biện pháp đem thần ẩn thuật lĩnh hội. Đến lúc đó thiên hạ mặc dù đại, hắn đều có thể đi. Diệp Văn tập đoàn, cũng chính là lão yêu chỗ trang web đủ niên hội. Cái này mấy ngày hội nghị nhiều lắm, đổi mới không ổn định. Số 8 trở về, chậm rãi bổ sung cái này mấy ngày chương tiết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.